Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Mừng thầm. Đã các ngươi muốn chết thì nên trách không được ta. Yonji cũng cuồng, hơn nữa căn bản không có đem hai người để ở trong mắt. Trước kia dạng này cùng Vinsmoke gia tộc khiêu chiến người, đều bị Zerma 66 quân đội tiêu diệt. Mặc vào chiến đấu phục, Yonji khí lực lớn dọa người. Xúc thế đằng sau, Yonji một quyền bỗng nhiên đánh về phía Lucifer. Quyền thế cuộn trào mãnh liệt, mang theo tiếng gió vun vút. Lucifer bật thân cũng là phần tử hiếu chiến, nhếch miệng cười hắc hắc, thống khoái mà nghênh đón tiếp lấy. Hai quyền chạm vào nhau, giống như trống ra đánh thanh âm, bành rung động. Yonji về mặt sức mạnh so với Lucifer vẫn là phải hơn một chút. Lucifer bị liên tục trọng quyền đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà khí thế không giảm, quyền quyền đến thịt, lại cũng giằng co xuống. Michael thì là tìm đúng cơ hội, ở một bên du tẩu thả bắn lén, đánh cho Yonji nổi trận lôi đình. Cái này giống như là Lucifer làm núi thịt ở phía trước khiêng, Michael ở phía sau đánh phát ra. Yonji hướng đối phó Michael lại bắt không được hắn. Tiểu tử này tốc độ cực nhanh, chạy trốn kỹ năng mắc điểm. Đồng thời Lucifer liều mạng ngăn chặn Yonji, căn bản không cho Yonji truy kích cơ hội. Hai người tựa như là tại quần đảo Sabaody đối phó Berserk. Hai chọi một không nói, còn dùng cực đoan vô sỉ vô lại đấu pháp, để Yonji 10 phần nén giận. Michael, ngươi tên hỗn đản, ngươi hướng chỗ đó ngắm, ngươi đánh trúng lão tử. Lucifer đột nhiên cảm giác được lỗ tai bị chảy ra một chút, bất mãn giống to, cái này không thể trách ta. Hỗn đản này một mực dùng thân thể của ngươi làm yểm hộ. Thật có lỗi à, ta không ra một tay. Michael cũng 10 phần bất đắc dĩ nói ra. Nhìn đúng lại đánh, ngươi ngắm lấy cái mông của hắn đánh. Chuyên đánh địch nhân yếu kém điểm. Ta cũng không tin toàn thân hắn trên dưới đều là đau thương bất nhập. Lucifer một bên cùng Yonji đối chiến, một bên thương lượng với Michael lấy đối sách. Không hổ là lão đại, ý kiến hay. Michael vui vẻ đốn ngộ, cười xấu xa lấy liên tục gật đầu. Phanh, một tiếng súng vang qua đi, đạn bắn vào Yonji trên mông. Ai, còn kém một điểm. Michael tiếc nuối đằng sau, tiếp tục vây quanh Yonji bắt đầu chạy. Yonji thì là cảm giác thân mát lạnh, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên sinh ra. Liền hai chân đều mất tự nhiên bắt đầu khép lại. Cứ như vậy, Lucifer nắm lấy cơ hội đắc thế không tha người phát động tấn công mạnh. Yonji thì là trên trán mồ hôi lạnh siêu siêu mà qua, tương đương khó chịu. Tốt rồi, đều đừng làm rộn, còn thể thống gì? Grim lớn tiếng quát bảo ngưng lại ba người tranh đấu, nhưng không có cụ thể của trách bất luận kẻ nào. Tiểu tử, lần này tính ngươi vận khí tốt, nếu là lần sau gặp phải chúng ta, ta nhất định trúng đích hồng tâm. Michael thu tay lại đằng sau vẫn không quên biểu đạt trong lòng vẻ tiếc nuối. Tiểu tử ngươi cũng vậy, hôm nay vậy mà không có phát huy ra tốt nhất biểu hiện. Chúng ta bình thường huấn luyện đều uổng công luyện tập. Lucifer nhìn thấy Grim quát bảo ngưng lại, cũng không dám tiếp tục làm ầm ĩ. Chỉ là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng tay chỉ Michael. Thất vọng đến cực điểm. Yonji, dẫn ta đi gặp Zat đi. Grim cũng không để ý tới hai cái tên dở hơi biểu diễn, chỉ là đối với chưa tỉnh hồn Yonji phân phó nói. Ây, tốt, đi theo ta. Yonji lấy lại tinh thần, ở phía trước dẫn đường. Hơn nữa đi lại bên trong còn cố ý tránh ra hai cái đổ vô sỉ. Đúng vậy, tại Yonji không tình cảm chút nào, như là máy móc ở sâu trong nội tâm. Lần đầu minh bạch, nhân loại còn có thể không biết xấu hổ như vậy. Đi theo Grim cùng tiến lên bờ chỉ có Reizu cùng Sander. những người khác thì là lưu tại trên thuyền, tổ hai người thì là nghênh ngang cùng tại Grim đằng sau. Tựa như hai cái đấu thắng gà trống. Trên đường đi, trung tâm thành thị người đi đường cũng không giống trước đó như vậy náo nhiệt. Ngẫu nhiên có mấy cái người qua đường cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhanh chóng đi tới. Đường đi lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Hải quân rút đi đằng sau. Chúng ta ngay tại một lần nữa tổ chức binh lực. Phụ thân dự định một lần nữa tranh đoạt Bắc Hải. Yonji vừa đi vừa thuận miệng nói ra. Thì ra là thế. Nghe được Yonji lời nói, Grim trong nháy mắt hiểu được. Nguyên lai là tại Bát Tráng Đinh. Khó trách người đi trên đường đều biến thành cẩn thận đề phòng. Xem ra ai cũng không muốn đi làm bia đỡ đạn. Dắt có lẽ là khống chế không có tình cảm người cải tạo quá lâu. Căn bản không để ý tới nhân tính. Giống như hắn dạng này không ngừng không nghỉ mở rộng quân đội. Về sau sợ rằng sẽ náo ra nhiễu loạn. Ba người tiến vào hoàng cung. Dắt đang ngồi ở trên vương tọa cùng Dabaru thương nghị cái gì. Nhìn thấy Grim mấy người đằng sau, ánh mắt tại Reizu trên thân dừng lại một trận, mới như không có việc gì nhìn về phía Grim. Đã lâu không gặp, nhạc phụ đại nhân. Grim hiếm thấy kêu một tiếng nhạc phụ. Tiểu tử ngươi làm sao có đến ta nơi này? Chẳng lẽ coi trọng địa bàn của ta? Dắt mang trên mặt ý cười thăm dò mà hỏi thăm. Ngài suy nghĩ nhiều, ta nếu là như vậy ưa thích chiếm địa bàn lời nói, liền sẽ không đem Đông Hải tuyệt đối quyền thống trị nhường ra đi. Ta tới chủ yếu là vì tới làm ăn. Không biết nhạc phụ đại nhân có biết hay không huyết sát thạch. Grim rất tùy ý lắc đầu, cười nhẹ phủ nhận Dắt suy đoán. Ngược lại đối với Dắt hỏi tới huyết sát thạch rơi xuống. Huyết sát thạch, ngươi vậy mà cũng biết cái đồ chơi này, ngươi không phải là muốn khai thác thứ này à? Dắt đầu tiên là sững sờ, sau đó không hiểu cười hỏi, có vấn đề gì không? Nhìn thấy Dắt biểu lộ, Grim trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Huyết sát thạch thế nhưng là có thể tịnh hóa tâm linh đồ tốt. Đã ngươi có thể nhìn ra trong đó giá trị, như vậy lịch đại quốc vương há lại sẽ nhìn không ra? Dắt trực tiếp điểm tên huyết sát thạch tác dụng, cười hỏi ngược lại, ý của ngươi là? Grim cũng không phải đồ đần, lập tức minh bạch Dắt ý tứ, vẫn là không cam lòng hỏi. Huyết sát thạch sớm đã bị lịch đại quốc vương khai thác xong đến sạch sẽ. Hiện tại Newcastle đã không có huyết sát thạch quặng mỏ. Dắt nói ra hiện thực tàn khốc. Cái này, ta trước đó nghe người ta nói đến qua thứ này. Hơn nữa đến bây giờ còn có người tại dùng. Đây là có chuyện gì? Grim nghĩ đến lưu tại trên thuyền vong quốc công chúa. Người nói là cái này sao? Dắt từ trong túi xuất ra một viên huyết sát thạch. Hướng Grim đưa tay ra. Đúng, chính là cái này. Grim lấy tới xem xét. Ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, quả nhiên cùng cái kia vong quốc công chúa chỗ đeo giống nhau như đúc. Khoáng mạch mặc dù đã tuyệt tích, nhưng là bảo tồn lại huyết sát thạch vẫn là có như vậy một ít. Bất quá cái đồ chơi này đã thuộc về hàng hiếm có. Giá cả cũng không tiện nghi, bởi vì đã có người sử dụng qua. Thứ này hiện tại căn cứ chất lượng định giá, càng là tinh khiết giá cả càng cao. Khối này chất lượng cũng liền mà thôi. Ngươi nếu là ưa thích lời nói, ta tặng cho ngươi là được. Dắt kiên nhẫn cho Grim giảng giải xong nguyên do, ra vẻ hào phóng đem cái này mai huyết sát thạch đưa cho Grim. Nếu như là hoàn toàn không có sử dụng quá tinh khiết huyết sát thạch đâu, giá trị rất cao sao? Grim vuốt vuốt trong tay huyết sát thạch thuận miệng hỏi. Đó là đương nhiên, tinh khiết huyết sát thạch so kim cương đều đắt đến nhiều. Có thể so với trái ác quỷ. Thế nhưng là tinh khiết huyết sát thạch chỗ đó tốt như vậy tìm. Vứt bỏ huyết sát thạch ngược lại là trồng chất như núi. Địa phương quỷ quái kia sát khí trùng thiên, căn bản không ai dám đi. Dắt đối với huyết sát thạch cũng là từng có nghiên cứu. Nói đến ngược lại là đạo lý rõ ràng. Đây thật là tiếc nuối á. Grim làm ra vẻ thất vọng bộ dáng cúi đầu. thế nhưng là hắn thời khắc này nội tâm thì là tại có chút run rẩy. Vật kia đối với người khác chính là phế phẩm, nhưng là đối với mình tới nói, đơn giản chính là lên trời đưa đại lễ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.